Vô địch kiếm vực, chương 1946, 1946, vô địch kiếm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thành xuống, là hai cỗ thi thể. Cái này hai cỗ thi thể, đều là bị tách rời thành vô số khối. Cái này hai cỗ bầm thây, là thiên cư thành người. Người nào giết? A-man đột nhiên hỏi. Ở nàng bên cạnh Vu Tịnh lắc đầu. Không biết. Sớm liền xuất hiện ở đây. Xuất hiện không có dấu hiệu nào. Bất quá, ta cảm thấy là ma nhân quật làm. Ma nhân quật, giữa sân, mọi người thần sắc âm trầm xuống. Hưu, ở nơi này lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong thành vang lên. Chuyển chớp mắt, này đạo tiếng kiếm reo trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Là Dương Diệp, A-man bên cạnh, Vu Tịnh trầm giọng nói. Hắn đi thì sao? Tần Xuyên hỏi. Giữa sân, mọi người nhìn nhau liếc mắt. Không nói gì. Tất cả mọi người nhìn về phía A-man. A-man đứng ở tường thành lên. Không nói một lời. Dương Diệp ra thiên cư thành. Lúc này đây, hắn mục tiêu chính là ma nhân quật. Ma nhân quật chuyện tình là hắn Dương Diệp gây ra. Hắn thực sự không muốn liên lụy thiên cư thành người. Chính mình chọc sự tình sẽ tự mình giải quyết. Ma nhân quật ở vào thiên cư thành phương bắc cân nhắc 10 vạn dặm ra một tòa sơn mạch chi lên. Ở cái kia dãy núi bên trong chính là những thứ kia ma nhân tụ tập địa phương. Ở cách ma nhân quật còn có không sai biệt lắm vạn dặm lúc, Dương Diệp ngừng lại, nhưng sau thân hình run lên, đem chính mình triệt để ẩn nặc đứng lên. Ở trong tay hắn là một thanh mang vỏ kiếm. Rất nhanh, Dương Diệp lặng lẽ tiềm nhập đại sơn bên trong. Chỉ chốc lát, hắn chính là đi tới ma nhân quật trước. Mà ở ma nhân quật bên ngoài, Dương Diệp phát hiện từng cỗ thi thể. Những thi thể này, có nhân loại, cũng có rực long, cũng có một chút không biết tên yêu thú. Ăn, những thứ này đều là ma nhân dùng để ăn. Ma nhân phương thức tu luyện cùng hắn nhóm không quá giống nhau. Ma nhân phương thức tu luyện chính là thôn phệ. Thôn phệ người tu luyện huyết khí, linh hồn, thân thể, lấy này tới lớn mạnh chính mình. Dương Diệp đương nhiên sẽ không liền trực tiếp như vậy sát tiến đi. Đó không thể nghi ngờ là ở muốn chết. Chờ, Dương Diệp bắt đầu chờ. Hắn cần đám người ma nhân xuất hiện. Nhưng sau từng tám giờ cua bước từng bước giết. Rất nhanh, một gã ma nhân từ cái này ma nhân quật bên trong đi ra. Cái kia ma nhân nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau thân hình run lên, hướng xa chỗ chợt hiện vút đi. Dương Diệp ngay sau đó vội vã đi theo. Vạn trượng bên ngoài, tên kia ma nhân làm như cảm giác được cái gì, ngay sau đó ngừng lại. Mà đang khi hắn dừng lại lúc, một thanh kiếm trực tiếp theo hắn giữa chân mày xuyên qua. Suy, một tiên huyết từ cái này ma nhân giữa chân mày bắn nhanh mà ra. Cái kia ma nhân khẽ nhếch miệng, làm như muốn gọi, thế nhưng rất nhanh, một thanh kiếm trực tiếp đem cái kia ma nhân đầu chém xuống. Dương Diệp nhìn thoáng qua trước mắt ma nhân, cái này ma nhân là minh cảnh hai đoạn, như một đấu một mình đấu. Hắn muốn giết đối phương, còn cần tốn hao một phen khí lực. Thế nhưng, một ngày hắn ẩn tàng tại trong bóng tối, không cùng đối thủ chính diện giao thủ. Đó không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố đấy. Một kiếm miểu sát tên này ma nhân chi về sau, Dương Diệp vung tay phải lên, trực tiếp đem cỗ này ma nhân thi thể chấn động thành hư vô. Nhưng sau thân hình hắn run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp lần nữa đi tới ma nhân quật, tiếp tục đợi. Cứ như vậy, thời gian từng điểm quá khứ. Không đến mấy giờ, Dương Diệp chính là đã giết đủ 6 gã ma nhân. Trong đó, đạt được minh cảnh tam đoạn có 2 vị, minh cảnh tứ đoạn 1 vị. Ở giết cái kia vị minh cảnh tứ đoạn lúc, hắn vận dụng kiếm vực, cũng còn tốt dùng kiếm vực áp chế đối phương. Nếu không, một lần kia hắn liền muốn thất bại. Minh cảnh tứ đoạn cường giả, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Ở tổn thất 10 tên ma nhân về sau, ma nhân quật rốt cục có động tĩnh. Mười mấy tên ma nhân đột nhiên từ cái này ma nhân quật vọt ra. Cầm đầu chính là cái kia hắc ma. Giữa sân, Hắc ma nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, có tin tức, tại hắn bên cạnh, một gã ma nhân lắc đầu, thiên cư thành không có động tĩnh, thế nhưng, tuyệt đối là thiên cư thành làm. Hắc ma trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, về trước đi, nói xong, hắn mang theo chúng ma nhân xoay người về tới ma nhân quật bên trong. Khoảng chừng quá hai canh giờ về sau, một gã mặc trường bào màu đen ma nhân đột nhiên tự trong đó đi ra. Rất nhanh, tên này ma nhân thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Cái kia vị trí, chính là thiên cư thành phương hướng. Âm thầm, Dương Diệp lập tức đi theo. Khoảng chừng một khắc đồng hồ về sau, tên kia ma nhân đột nhiên ngừng lại. Mà lúc, một thanh kiếm quỷ dị xuất hiện ở hắn gáy. Kiếm xuất hiện phi thường đột ngột, mà đang ở cái này lúc, tên kia ma nhân đột nhiên xoay người. Ngay sau đó, kiếm không pháp ở vào nửa tấc, bởi vì một tay cầm thanh kiếm kia kiếm nhọn. Sau một khắc, cái kia ma nhân cầm kiếm nhọn chấn động mạnh một cái. Thình thịch, nắm kiếm Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Mà lúc, cái kia ma nhân trên người hắc bào đột nhiên tiêu thất. Hắc ma. Trước mắt cái này vị, chính là ma nhân quật thủ lĩnh. Hắc ma, xa chỗ, Dương Diệp nhìn một chút chính mình phá linh kiếm kiếm nhọn chỗ giấu tay. Nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hắc ma vung tay phải lên. Trong sát na, 60 danh hắc ma bằng khoảng không xuất hiện ở Dương Diệp bốn phía. Bị mai phục, tuy là bị mai phục, thế nhưng Dương Diệp khuôn mặt sắc lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Xa chỗ, cái kia hắc ma quan sát liếc mắt Dương Diệp. Nguyên bản, ta nghĩ đến ngươi hội cả đời trốn thiên cư thành. Không nghĩ tới, ngươi tự chạy xuất hiện. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Dương Diệp nhẹ cười cười. Yên tâm, còn có càng kinh hỉ ở chờ ngươi. Dứt lời, Dương Diệp cổ tay khẽ động. Trong tay phá linh kiếm trực tiếp biến thành cái kia thánh kiếm. Cầm trong tay thánh kiếm, Dương Diệp nhìn lướt qua trong sân ma nhân. Các ngươi, là cùng nhau lên, vẫn là từng bước trên. Lên, cùng nhau trên. Lên, xa chỗ, cái kia hắc ma đột nhiên nở nụ cười. Nở nụ cười khoảng khắc, hắn lắc đầu, cùng nhau trên. Lên, đừng nói ngươi, chính là ngươi thiên cư thành lão đại cái kia A-man. Nàng không xứng, dứt lời, hắc ma đột nhiên cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Dương Diệp trước mặt. Chuyển chớp mắt, một con nắm đấm màu đen hướng Dương Diệp đầu đánh tới. Rất đơn giản một quyền, không có bất kỳ sặc sỡ động tác. Mà Dương Diệp đồng dạng là một kiếm. Thình thịch, quyền kiếm vừa mới tiếp xúc. Dương Diệp chính là trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Cái này nhất phi, đủ đủ bay sấp xỉ mấy ngàn trượng. Cái này hắc ma cảnh giới, cùng A-man giống nhau, đều là biết kỳ, cao hơn hắn ra quá nhiều. Có thể nói, đây là cảnh giới áp chế. Không phải phải cho ta kinh hỉ sao? Kinh hỉ đâu? Hắc ma chậm rãi hướng Dương Diệp đi tới. Hy vọng ngươi cho cái ngạc nhiên này đủ kinh hỉ. Nếu không, quá không thú vị, xa chỗ. Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau cười nói, khẳng định rất kinh hỉ. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước. Trong sát na, nhất cỗ thần bí lực lượng xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực trực tiếp đem cân nhắc trong vòng vạn dặm hết thảy không gian toàn bộ cho bao trùm. Mà những thứ kia ma nhân, cũng toàn bộ đều bị bao phủ. Đây là vực, xa chỗ. Cái kia hắc ma nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, xem ra, ta vẫn còn có chút đánh giá thấp ngươi. Dứt lời, hắn sẽ ra quyền đánh nát Dương Diệp kiếm vực, mà đang ở cái này lúc, 36 chuôi khí kiếm đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Khi này 36 chuôi khí kiếm xuất hiện về sau, cái kia hắc ma cùng trong sân ma nhân khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Mau ra tay, giữa sân vang lên hắc ma thanh âm lo lắng. Theo hắc ma thanh âm rơi xuống, giữa sân chúng ma nhân lập tức xuất thủ. Mà lúc, 36 thanh kiếm đột nhiên thần tốc xoay tròn. từng đạo kiếm quang không ngừng ở trong sân răng khắp nơi lóe lên. Trong sát na, trong phương viên vạn dặm không gian, toàn bộ bị kiếm quang bao trùm. Vô địch kiếm trận, từ sáng tạo ra vô địch kiếm trận chi về sau, Dương Diệp cũng rất dùng một phần nhỏ, bởi vì đây là lá bài tẩy của hắn. Không đến thời khắc mấu chốt, hắn là không biết dùng. Lúc này đây, hắn là muốn cùng những thứ này ma nhân tới một cái hoàn toàn kết thúc. Hắn Dương Diệp gia nhập Thiên Cư Thành. Thiên Cư Thành nhân không có phụ hắn Dương Diệp. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đi phụ Thiên Cư Thành người. Thế nhưng, Thiên Cư Thành nhân nhưng bởi vì hắn Dương Diệp mà bị giết. Hắn không biết cái kia hai cái người chết. Thế nhưng, đối phương là bởi vì hắn Dương Diệp mà chết. Thù này, được báo. Giữa sân, kiếm khí tung hoành, từng đạo suy suy tiếng không ngừng ở trong sân vang lên. Đó là không gian bị kiếm khí tê liệt thanh âm. Khoảng chừng quá 10 hơi, giữa sân dần dần khôi phục bình tĩnh. Lúc này, giữa sân còn lại hạ chừng 40 danh ma nhân. Mà ở Dương Diệp trước mặt không xa chỗ, có chừng 20 cổ thi thể. Những thi thể này, ngàn vết lở loét, dường như bị vạn tiễn xuyên tâm quá một dạng. Dáng dấp thật là thảm liệt. Dương Diệp hai tay nắm kiếm, thân thể nửa khom. Hắn không phải là bởi vì thi triển kiếm vực mà bị thương, mà là bị vừa rồi chúng ma nhân vây công kiếm vực thì trọng thương. Ở trước mặt hắn không xa chỗ, là cái kia hắc ma. Lúc này, hắc ma thân lên, cũng là mình đầy thương tích. Thế nhưng, không có chết, hắc ma khuôn mặt sắc cực kỳ xấu xí. 20 danh ma nhân, trong đó, còn có 3 gã minh cảnh tam đoạn, 1 gã minh cảnh tứ đoạn cường giả. Nhưng sau toàn bộ bị vừa rồi cái này kiếm trận cho giết trong nháy mắt. Toàn bộ chết, liền lúc này đây, ma nhân quật tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắc ma gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Dương Diệp. Hảo một cái kiếm vực, hảo một cái kiếm trận. Đánh giá thấp ngươi, ta ma nhân quật bỏ ra như này thê thảm. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi liền dễ dàng như vậy chết. Ta sẽ để cho ngươi chậm rãi nhận hết dằn vặt ma chết. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắc ma. Vừa rồi loại này kiếm trận, ta còn có thể thi triển một lần. Ngươi tin không tin? Nghe vậy, trong sân những thứ kia ma nhân khuôn mặt sắc tức thì nhất biến. Còn có thể thi triển một lần. Tuy là bọn họ đều còn sống. Thế nhưng, đối với vừa rồi một màn kia, hắn như trước lòng có dư kinh sợ. Rất đáng sợ, còn có thể thi triển một lần. Hắc ma cười lạnh một tiếng. Cái kia lực lượng, viễn siêu ngươi bây giờ cảnh giới. Có thể nói, ngươi sử dụng siêu ra ngươi tự thân lực lượng. Loại này lực lượng, đối với tự thân tuyệt đối là có nhất định cắn trả. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ, khí lực cầm kiếm cũng không có chứ. Dứt lời, bên ngoài liền muốn ra tay. Mà đang ở cái này lúc, một thanh to lớn lang nha bổng đột nhiên phá khoảng không mà tới. Cái kia hắc ma hơi biến sắc mặt, xoay người chính là đấm ra một quyền. Hắc ma hướng sau liền lùi lại 10 trượng trở lại. Mà lúc, ở Dương Diệp trước mặt, thêm một người, A-man, tới người chính là A-man. Cùng này đồng thời, ở A-man bốn phía, còn có chừng 50 người. Thiên Cư Thành người, khuynh xào mà ra. A-man không có để ý cái kia hắc ma, mà là xoay người nhìn về phía trước mặt Dương Diệp. Đột nhiên, nàng trực tiếp bắt lại Dương Diệp y phục, đem Dương Diệp nhắc tới trước mặt của mình. Có ngươi làm như vậy huynh đệ sao? Cách chương.